Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 1, tảng đá cây kéo bố ba. Mộ Dung Vũ Xuyên đề nghị xem phim kinh dị, Hoa Tâm Ma Vương bạn xấu Chu Chí Bằng nói với hắn. Phim kinh dị dễ dàng nhất rút ngắn nữ hài cùng ngươi khoảng cách. Ống kính càng khủng bố hơn. Nữ hài càng không có cảm giác an toàn, nàng liền sẽ không tự chủ được hướng người bên cạnh tới gần. Minako không có biểu thị đồng ý, cũng không có biểu thị không đồng ý. Nàng có chút cong lên bờ môi, giống tiểu hài tử như thế mang theo năn nỉ ánh mắt nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên, Vũ Xuyên chăng? Nghe nói 3D bản, The Smurf, nhìn rất đẹp à. Chúng ta có thể hay không? Vừa nhìn thấy Minako làm ra bộ kia hồn nhiên siêu manh bộ dáng, Mộ Dung Vũ Xuyên liền biết kế hoạch hôm nay hết thảy ngâm nước nóng. Đáng chết The Smurf, sao, gạch nối, dạp phim trong sảnh thành đôi thanh niên nam nữ cũng không ít. Bọn hắn một vừa nhìn ngây thơ phim, một bên tại lờ mờ tia sáng bên trong không thế nào ngây thơ mân mê. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako tại bọn này thú cái cùng thú đực bên trong. Duy trì mối tình đầu đến thuần khiết, Mộ Dung Vũ Xuyên mấy lần lén lút đem bàn tay vói qua. Đều trông thấy Minako tại đem bắp rang bơ bỏ vào trong miệng. Tập trung tinh thần nhìn xem màn ảnh, khanh khách bật cười, Mộ Dung Vũ Xuyên hôn mê, triệt để tuyệt vọng, khó khăn đợi đến tan cuộc. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài ra một hơi, liền nghe Minako nói, thật vui vẻ, còn nghĩ nhìn, Mộ Dung Vũ Xuyên đem bắp rang bơ cái túi chụp tại trên đầu. Minako nói tiếp đi, ta vui vẻ, cũng bởi vì, là ta lần thứ nhất cùng một cái nam sinh đi ra tới. Mộ Dung Vũ Xuyên ầm ầm nhịp tim, vội vàng đem cái túi từ trên đầu lấy xuống. Tiếp xuống nàng sẽ nói cái gì đó. Minako xấu hổ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, đón lấy, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ta dựa vào, không phải quay phim kinh dị à? Thì thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên từ Minako trong mắt nhìn thấy kinh hoàng. Sắc mặt hắn cũng thay đổi. Thế nào? Người thụ thương rồi. Minako chỉ vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu xem xét, cũng ăn giật mình, màu trắng thương cảm bụng dưới vị trí in một khối lớn đỏ thắm máu. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng tay đè lên bụng, cũng không cảm thấy đau đớn. Hắn nhấc lên áo ngoài, bên trong sau lưng y nguyên sạch sẽ, máu không phải trên người hắn, có lẽ không phải máu, là một loại thuốc nhuộm cũng khó nói. Hắn chợt nhớ tới xem phim trước đó. Cái kia đụng hắn tiểu nam hài, chẳng lẽ là hắn đùa ác sao? Vũ Xuyên chăng, không có việc gì, ta không bị tổn thương. Lần này ngoài ý muốn nhiễu loạn hai người lần đầu hẹn hò. Mới vừa từ như vậy một trận huyết tinh bạo lực phạm tội bên trong trở về từ cõi chết. Hai người hiện tại đối tinh hồng sắc đồ vật đều có chút thần kinh quá nhạy cảm. Mộ Dung Vũ Xuyên giống được hormone chỉ tiêu lập tức trở về đến bình thường. Quy củ bồi Minako một cái buổi chiều, trạng vạng tối, đem nàng đưa về ký túc xá. Mình trở về nhà, ban đêm giặt quần áo lúc, hắn dùng lưỡi dao đem trên quần áo đã khô cạn thuốc nhuộm cạo xuống một chút. Dùng giấy gói kỹ, ngày thứ hai cầm tới trường học, giao cho hóa học phòng thí nghiệm giáo sư trợ lý Điền Tĩnh. Điền Tĩnh năm ngoái mới từ đại học y khoa thạc sĩ tốt nghiệp, lựa chọn ở lại trường dạy học. Nàng mở ra Mộ Dung Vũ Xuyên đưa cho nàng bọc giấy, cũng không có hỏi nhiều, lấy ra một cái thuyền hình hai đầu mang chính phụ điện cực pha lê dụng cụ, đem trong gói giấy màu đỏ mảnh vỡ pha loãng bôi lên tại pha lê dụng cụ trong rãnh, kết nối yếu dòng điện, bắt đầu làm lắng đọng làm xét nghiệm. Sau nửa giờ, nàng cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cái giật mình kết quả. Những cái kia bột phấn là nhân thể huyết dịch, nam tính, nhóm AB,